Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9, cuộc đọ kiếm. Thời khắc quyết định đã đến, Benvenuto chia 10 người của mình thành hai nhóm. Một nhóm phải tấn công bằng mọi phương tiện, cánh cửa dinh thự, nhóm kia phải bảo vệ cuộc tấn công của những người bắn phá tường bằng những phát súng quả mai hay dùng kiếm chiến đấu những người bị dây xuất hiện trên lỗ cho mai hay định ra ngoài. Benvenuto đích thân chỉ huy nhóm thứ hai và chọn anh bạn Ascanio làm trung úy, rồi ông đứng đầu ở bên kia với anh bạn Hermann, anh chàng người Đức tốt bụng dũng cảm, đang đập dẹp một thanh sắt bằng một nhát búa và đấm người một cú đấm. Đến người thứ hai và cậu nhỏ Sehan, một cậu bé khoảng 15 tuổi, nhanh nhẹn như một con sóc, láo lĩnh như khỉ và dạn dĩ như một thị đồng. Và nếu có Goliath thì đã rất thương mến cậu, có lẽ vì cậu bé trinh ranh không ngừng dày dò anh chàng người Đức. Cậu bé Sehan tự hào đứng cạnh anh chàng đại quý bậc cần Bagolo. Anh này mặc áo giáp đôi giống như pho tượng người chỉ huy, nhưng cử chỉ cứng đờ. Sau khi sắp đặt mọi chuyện và xem kỹ lại các loại vũ khí và chiến binh, Benvenuto trao đổi vài lời với các chàng dũng cảm tự nguyện đi theo ông đón nhận hiểm nguy và có lẽ là chết chóc. Kế tiếp, ông suy tay mọi người làm dấu thánh giá thành kính và thét tiến lên. Lập tức hai nhóm rung chuyển và dọc theo bờ kè Augustin. Vào giờ đó và chỗ đó rất hoang vắng. Bây giờ giữa hai nhóm có một khoảng cách, trong giây lát đã ở trước dinh thự Nell. Lúc đó Benvenuto không muốn tấn công kẻ thù mà không hoàn thành đủ thủ tục khách sáo trong các trường hợp như thế. Một mình ông tiến tới, trên đầu kiếm có một chiếc khăn trắng, đi về phía cánh cửa nhỏ của dinh thự và gõ. Như hôm trước người ta hỏi ông xuyên qua cái lỗ của rào sắt là ông muốn gì, Benvenuto lặp lại cùng một nghi lễ, nói rằng ông đến để sở hữu lâu đài được nhà vua tặng. Nhưng rủi ro hơn hôm trước, lần này ông không nhận được câu trả lời nào. Lúc đó, bằng một giọng cao và cương quyết và hướng về phía cánh cửa, này, ông nói, nghe ơi, Robert d'Estouteville, lãnh chúa Villebon, thái thú Paris, ta đây Benvenuto Cellini, nhà kim hoàng, nhà tạc tượng, họa sĩ, thợ máy và kỹ sư, cho ngươi biết rằng hoàng thượng nhà vua François đệ nhất đã trao quyền cho ta sở hữu cơ ngơi Rennes. Thế nhưng, vì ngươi cứ hỗn xược giữ lấy, chống lại ý vua, ngươi từ chối giao cho ta, ta tuyên bố Robert d'Estouteville, lãnh chúa Villebon, bái thú Paris, rằng ta đến để giành lấy dinh bằng bạo lực. Cho nên, ngươi hãy phòng thủ và nếu có bất hạnh nào xảy ra, hãy biết rằng chính ngươi sẽ trả lời ở dưới đất và trên trời trước con người và trước Chúa. Rồi Benvenuto dừng lại chờ đợi, nhưng mọi thứ vẫn câm lặng sau những bức tường thành. Lúc đó Benvenuto lên đạn súng quả mai, ra lệnh cho đội quân của mình chuẩn bị vũ khí, rồi tập hợp các chỉ huy để tham khảo, nghĩa là ông, Hermann, Ascanio và Sehan. Các con, ông nói, các con đã thấy không có cách nào tránh trận chiến, bây giờ phải tiến hành như thế nào? Con sẽ đẩy cửa, Hermann nói, và mọi người theo con là đủ. Đẩy bằng cái gì? Song song của ta, Benvenuto Cellini hỏi. Hermann nhìn xung quanh và phát hiện trên bờ kè một trụ cột mà bốn người bình thường cũng khó mà nhấc lên. Với cây xà này, anh nói, và anh điềm tĩnh đi nhặt cây xà, đặt nó dưới cánh tay, thuần quá nó như cổ máy phá thành và quay về phía vị tướng. Tuy nhiên, đám đông bắt đầu tụ lại và Benvenuto kích động gì thế, sập ra lệnh tấn công, thì ông đại quý cung thủ của nhà vua, có lẽ được vài thị dân bảo thủ cảnh báo, xuất hiện ở góc đường, có 5-6 người đi ngựa tháp tùng. Ông đại quý này là bạn của ông thái thú, và dù ông biết chuyện gì đã xảy ra, ông tiến đến gần Benvenuto Cellini, có lẽ hy vọng đe dọa ông này, trong khi người của ông ta chặn đường Hermann. Ông muốn gì? Ông ta hỏi, và tại sao ông gây rối loạn trị an thành phố? Người thật sự gây rối loạn trị an, Cellini đáp, là người từ chối tuân lệnh vua chứ không phải người thi hành lệnh. Ông muốn nói gì? Đại quý hỏi. Tôi muốn nói rằng đó là lệnh của hoàng thượng, hợp pháp, được ông De Neufville, bí thư tài chánh giao cho, đã tặng cho tôi dinh thự Cranel. Nhưng những người tự giam mình trong đó từ chối công nhận lệnh này, do đó phủ nhận tài sản của tôi. Thế nhưng bằng cách nào đó, tôi ghi nhớ trong đầu rằng cái gì của Caesar phải trả về cho Caesar. Benvenuto Cellini có quyền lấy lại cái thuộc về Benvenuto Cellini. Này, thay vì ngăn cản chúng tôi chiếm dinh thự, ông phải giúp chúng tôi chứ, Bagolo kêu lên. Im đi con, Benvenuto Cellini nói, dậm chân, ta không cần ai giúp hết, con có nghe không? Ông có lý về quyền lợi, đại quý đáp, nhưng ông sai lầm khi thực hiện. Sao vậy? Benvenuto hỏi. Cảm thấy máu bắt đầu bốc lên mặt. Ông có lý khi muốn vào tài sản của mình, nhưng ông đã sai khi muốn vào bằng cách này, vì ông không chiếm được chuyện gì hay ho. Tôi cảnh báo ông khi đấu gương với các bức tường. Nếu tôi có một lời khuyên với ông, một lời khuyên bè bạn, hãy tin tôi, đến liên hệ với tòa án khiếu tố thái thú Paris. Thí dụ, thế đây, từ giả và chúc ông may mắn. Và ông đại quý cung thủ của đức vua bỏ đi và cười nhạo khi đám đông thấy chính quyền cười cũng phá lên cười. Người cuối cùng cười mới đáng cười, Benvenuto Cellini nói. Tiến lên, Herman, tiến lên. Herman lại cầm lấy cây xà, trong khi Cellini, Ascanio và hai ba người bắn chúng giỏi nhất đội, cầm súng quả mai trên tay, sẵn sàng nổ súng vào tường thành. Anh người Đức tiến tới như một cây mai bắn sóng ập vào cánh cửa nhỏ mà người ta cho là dễ tấn công hơn cửa lớn. Nhưng khi anh đến gần tường thành, một trận mưa đá đã bắt đầu đổ xuống, và vì người ta chẳng thấy ai, vì ông thái thú đã cho chồng chất những hòn đá trên thành trì cao như một bức tường thứ hai lên bức tường thứ nhất, và chỉ cần xô đá bằng đầu ngón tay để khi rơi, đá sẽ đè bẹp những người bao vây. Cho nên những người này khi thấy trận mưa đá đón tiếp mình thì lùi về phía sau. Cho nên dù có sự phòng thủ này bất ngờ, không ai bị thương ngoài Pagolo vì có tới hai lớp áo giáp khiến quá nặng nề, không thể rút lui nhanh nhẹn như những người khác và bị đá rơi trúng gót. Còn Herman, anh không lo gì về đám mây đá này và tiếp tục đi về cánh cửa, bắt đầu pháo kích. Anh bắt đầu đập vào đó nhiều cú, mà hiển nhiên là vì bị đánh mạnh như thế nên cửa không cầm cự nổi với những trận rung chuyển cỡ đó. Về phía mình, Benvenuto và người của ông cầm súng quả mai trên tay và sẵn sàng bắn bất cứ ai xuất hiện trên tường thành. Nhưng không ai xuất hiện. Vinh Cornell có vẻ như được một đội quân vô hình bảo vệ. Benvenuto nổi giận và đến giúp anh người Đức dũng cảm. Bỗng, ông nhìn tòa tháp nên cổ, như chúng ta đã nói, ở phía bên kia bờ kè, và nhúng chân cô độc xuống sông Seine. Chờ đã, Herman, Cellini kêu lên, chờ đã, con trai dũng cảm của ta, Vinh nên là của chúng ta, cũng thật như ta tên là Benvenuto Cellini. Và nghề nghiệp của ta là nghệ sĩ kim hoàng. Rồi ra hiệu cho Ascanio và hai trong số bạn đồng hành theo ông. Ông chạy về phía tòa tháp, trong khi Herman tuân lệnh thầy, lùi về sau bốn bước và dựng đứng cây xà như một lính cận vệ Thụy Sĩ dựng giáo chờ ngoài tầm những hòn đá. Lời hứa của tướng quân thật vậy, như Benvenuto đã thấy trước, ông thái thú đã chểnh mãn việc canh giữ tòa tháp cũ. Ông sẽ chiếm nó mà không gặp kháng cự nào. Và lên cầu thang bốn bậc một lần, ông đến ngay sân thượng. Sân thượng này chế ngự các bức tường thành của Vinh Cornell như một tháp chuông chế ngự thành phố, khiến những người bị dây lúc nãy được thành trì che chở bây giờ lộ ra hết. Một phát súng quả mai vang lên, một viên đạn réo lên, một người lính canh trúng đạn ngã xuống, báo hiệu với ông thái thú rằng vấn đề có khả năng hoàn toàn thay đổi với ông. Đồng thời Herman hiểu rằng anh sẽ có đất trống, lại cầm cây xà lên và lại bắt đầu lai chuyển cánh cửa mà những người bị dây vừa đến củng cố sau khoảnh khắc đình chiến. Còn đám đông vì đã hiểu với bản năng đáng nể về nói chuyện mà họ có, và cuộc nổ súng biến họ thành khán giả của một bi kịch có thể chảy máu và xây xác. Khi nghe phát súng quả mai của Benvenuto và tiếng kêu của người lính bị thương, họ đã tản ra như một bầy chim bồ câu. Chỉ một người còn ở lại. Người này là anh bạn luật gia Jacques Aubry của chúng ta, hy vọng được chơi đánh cầu, đến nơi hẹn với Ascanio vào Chủ nhật tuần trước. Anh chỉ cần liếc mắt nhìn chiến trường và thấy ngay vấn đề là gì. Quyết tâm của Jacques Aubry với tính tình của anh mà chúng ta đã biết, không nghi ngờ gì nữa. Chơi đánh cầu hay chơi súng quả mai cũng là một trò chơi. Đoán chắc rằng các bạn anh là người tấn công thì anh đứng vào hàng ngũ của họ. Này các con, anh nói và tiến về phía nhóm đang chờ cánh cửa bị xô ngã để ùa vào chỗ. Chúng ta bao vây nho nhỏ sao? Mắc dịch, các bạn không phải tấn công một cái nhà ổ chuột. Các bạn đang tiến hành một ý định nghiệt ngã, có quá ít người trước một nơi hùng mạnh. Chúng tôi không chỉ có một mình, Pagolo nói. Anh đang băng gót chân và đưa tay chỉ Benvenuto và ba bốn người bạn đang tiếp tục bắn trên tường thành. Những phát súng hữu ích khiến những viên đá rơi ít hơn nhiều so với lúc ban đầu. Tôi hiểu, thưa quý ông. Arsene, Jacques Aubry nói, vì ngoài nhóm người y chang như đám người kia, cũng có người đang bị thương, tôi hiểu. Dân, kia là anh bạn Ascanio của tôi, và rồi chắc là ông thầy ở đó trên tháp cao. Đúng vậy, Pagolo nói. Còn người kia đang đập mạnh vào cửa, cũng là người của các anh phải không? Đó là Herman, cậu Sehan tự hào nói. Mark Dịch, cậu ấy khỏe quá, Chàng sinh viên nói, tôi phải khen cậu ấy mới được. Và anh tiến đến gần, tay để trong túi, không lo gì đến những viên đạn đang xéo trên đầu. Gần với anh chàng người Đức, tiếp tục công việc đều đặn như máy rung chuyển bằng những cú đánh rất tuyệt. Anh có cần gì không, chàng Goliath thân mến? Jacques Aubry nói, tôi mới đến để giúp các anh. Tôi khác, Herman nói, và không ngừng tấn công. Mặc dịch, tôi nghĩ vậy, anh làm một cái nghề phát điên, và tôi muốn có một thùng bia hay rượu để đãi anh. Nước, Herman nói, nước. Anh chỉ muốn loại nước uống ấy thôi à? Được, chúng ta coi dòng sông. Một phút nữa, anh sẽ được phục vụ. Và Jacques Aubry bắt đầu chạy về phía sông Seine, lấy nón sắt múc đầy nước và mang đến cho người Đức. Anh này dựng cây xà lên, nuốt một mạch, chất lỏng trong nón và trả cho anh chàng sinh viên cái nón rỗng. Cảm ơn, anh nói, và cầm lại cây xà. Anh lại tiếp tục làm việc. Rồi sau một lúc, đi báo cho thầy tôi biết công việc đang tiến triển. Anh nói, dạ mới hay sẵn sàng. Jacques Aubry đi đến tháp và một lát sau, anh ở giữa Ascanio và Benvenuto Cellini, cầm súng quả mai trên tay, đứng bắn rất hiệu quả và họ đã loại khỏi vòng chiến hai hoặc ba người. Các viên cai đội của ông thái thú bắt đầu nhìn qua ngó lại hai lần rồi mới lên tường thành. Tuy nhiên, như Herman đã bảo anh nói với Benvenuto, cánh cửa sắp nhượng bộ rồi. Ông thái thú quyết định cố sức thêm một lần cuối. Ông động viên người của mình và một trận mưa đá lại rơi xuống. Những hai phát súng quả mai bắn ra ngay lập tức làm xìu đi nhiệt tình của những người bị vây. Vài lời trách móc hay hứa hẹn của ngài Robert vẫn khiến họ đứng lặng. Thấy vậy, ngài Robert đích thân tiến lên và ôm trong tay một tảng đá to chuẩn bị lăn xuống Herman. Nhưng Benvenuto không phải là người bị tấn công bất ngờ. Khi ông vừa thấy con người bất cẩn đó liều đến chỗ không còn ai dám đến, thì ông nâng súng quả mai lên vai, và ngay lúc đó ngài Robert suýt bị Benvenuto lấy cò. Thì Ascanio kêu lên, lấy tay nâng nòng súng, phát súng chỉ bắn chỉ thiền. Ascanio đã nhận ra cha của Colum. Lúc Benvenuto giận dữ tính hỏi Ascanio giải thích sao về chuyện cha mới làm, thì tảng đá được ông thay thu ném mạnh rơi thẳng xuống chiếc nón sắt của Herman. Thế nhưng dù chàng Titan hiện đại rất khỏe, không có cách nào chống lại tên Pelion. Anh buông rơi thanh xà đang cầm, giang tay ra như để tìm điểm tựa, rồi thấy không còn gì giữ mình lại, anh ngã xuống ngất xỉu với một tiếng động khủng khiếp. Người bị dây và người đang bao dây đồng thời hét lên. Cậu bé Jehan và ba bốn người bạn đồng hành gần Herman chạy ùa đến, đưa anh ra xa tường thành và cấp cứu cho anh. Nhưng đồng thời cánh cửa lớn và cửa nhỏ của dinh thự Nest mở ra, và ông thái thú dẫn đầu khoảng 15 người xông ra chỗ người bị thương, để dũng cảm đem thân mình trả giá, đánh những người này bằng kiếm và lấy thịt đàn người, khiến Jehan và ba người bạn, dù được Benvenuto động viên, ông hét rằng họ phải giữ vững, ông sẽ đến ngay cứu họ, nhưng họ buộc phải lùi lại. Ông thái thú lợi dụng thời điểm lui binh này, tám người túm lấy Herman vẫn ngất xỉu, người này túm tay, người kia túm chân, bảy người đi trước để bảo vệ hành động thụt lùi sắp diễn ra. Khiến trong lúc Cellini, Ascanio, Jacques Aubry và ba bốn bạn nữa ở trên sân thượng của tòa tháp trên các tầng ngăn cách sân thượng dưới đường, thì Herman và những người quân Anh đã trở vào khoang nét. Và khi Bellini cầm súng quả mai trên tay xuất hiện ở cửa tháp, thì cửa dinh thự đóng lại sau người có vũ khí của ông thái thú. Không cần giấu đó là một thất bại, và là một thất bại nghiêm trọng. Cellini, Ascanio và các bạn của họ bằng súng quả mai đã loại ra khỏi dòng chiến 3-4 người bị dây, nhưng ông thái thú mất 3-4 người không thể sánh bằng việc Cellini mất Herman. Có một thoáng kinh hoàng đối với những người bao dây, bóng Cellini và Ascanio nhìn nhau. Thầy có một dự định, Cellini nói và nhìn sang trái, nghĩa là phía thành phố. Và con cũng vậy, Ascanio nói và nhìn sang phải, phía cánh đồng. Thầy đã có cách khiến lính canh ra ngoài. Và con, nếu thầy dụ lính canh ra ngoài, con có cách mở cửa cho mọi người. Con cần bao nhiêu người? Chỉ một người là đủ. Con chọn đi. Jacques Aubry, Ascanio nói, anh có muốn đi với tôi không? Cùng trời cuối đất, bạn thân. Cùng trời cuối đất, chỉ là tôi không giận nếu có được một thứ vũ khí nào đó. Cái gì đó, một lưỡi kiếm hay một lưỡi dao găm. 4-5 phú sắt để xuyên qua đâu đó nếu có cơ hội. Tốt, Ascanio nói, hãy lấy thanh kiếm của Paculo vì cậu ấy không dùng được nữa. Miễn là cậu giữ cái gót chân bằng tay phải và làm dấu thanh da bằng tay trái. Và đây này, để bổ sung cho việc trang bị vũ khí là dao găm của ta, Cellini nói, hãy đánh với lưỡi dao đó chàng trai, và đừng quên mà để lại trong vết thương, thì cậu cho người bị thương một món quà quá đẹp, bởi nó được chính ta chạm trổ, và dao đang da 100 EQ vàng như một món tài sản nhỏ. Còn lưỡi dao, Jacques Aubry nói, Cán dao có lẽ là có giá, nhưng trong tình huống như vậy thì tôi đánh giá cao lưỡi dao hơn. Lưỡi dao vô giá, Benvenuto đáp. Với lưỡi dao đó, ta đã giết kẻ giết anh trai ta. Hoan hô, chàng sinh viên kêu lên, đi nào Ascanio, lên đường. Tôi đây, Ascanio nói, và cuộn 5-6 mét dây thần quanh người, và vác một cái thang lên vai. Tôi đây. Và hai chàng phiêu lưu trẻ tuổi xuống bờ kè khoảng 100 bước, rẽ sang trái và biến mất ở góc tường thành Cronen, đằng sau hào sâu của thành phố. Hãy để cho Ascanio thực hiện dự định của chàng, và hãy theo dõi Cellini hoàn thành dự định của ông. Điều mà ông nhìn bên trái nghĩa là phía bên thành phố, trong khi Ascanio, như chúng ta đã nói, nhìn bên phải nghĩa là phía bên cánh đồng, là giữa một đám dân cư ở khá xa, có hai phụ nữ mà ông nhận ra là con gái ông thái thú và bà bảo mẫu. Thật vậy, đó chính là Colomb và bà Perrin. Sau khi thánh lễ hoàn tất, quay lại để về Petit Nain, và hai người hoảng sợ khi người ta nói lâu đài bị bao vây và chính mắt họ thấy, nên run rẩy dừng lại giữa đám đông. Nhưng Colomb vừa nhận thấy trong trận chiến có một khoảng dừng tạm thời để cho nàng đi thông thả, dù có những lời van nài của bà Perrin khuyên nàng đừng liều xông vào cuộc tranh chấp. Nhưng Colomb lo lắng về nguy hiểm của cha, cứ quả quyết tiến tới để bà Perrin cứ đi theo nàng hay ở lại tại chỗ. Nhưng vốn trong lòng bà Perrin rất yêu thương Colomb, bà bảo mẫu dù rất sợ nhưng quyết định đi theo nàng. Cả hai rời đám đông khi Ascanio và Jacques Aubry rẽ sang góc tường thành. Bây giờ ta hiểu dự định của Benvenuto Cellini. Khi ông vừa thấy hai người phụ nữ tiến về phía dinh thự của ông thái thú, thì ông đến đón hai người và lịch thiệp đưa tay cho Colomb phát. Thưa quý cô, xin đừng sợ gì hết, ông nói. Và nếu cô chấp nhận cánh tay tôi sẽ trả cô về với cha cô. Colomb ngần ngại nhưng bà Perrin nắm lấy cánh tay phía bên mình mà Benvenuto quên trao cho bà. Cứ nhận cô bé, nhận đi, bà nói. Và chúng ta cũng chấp nhận sự bảo vệ của hiệp sĩ cao quý này. Này này, đây ông thái thú đang cúi xuống tường thành, đang lo lắng cho chúng ta. Colomb khoác tay Benvenuto và cả ba tiến lên cách cánh cửa hai bước. Ở đó Cennini dừng lại và đảm bảo hai bên tay ông là Colomb và bà Perrin. Thưa ông thái thú, ông lớn tiếng nói, đây là con gái ông, xin được vào. Tôi hy vọng rằng ông mở cửa cho cô ấy. Cho cô ấy, trừ ra nếu ông bằng lòng để cho kẻ thù có được một con tin khả ái như thế. 20 lần, từ 2 giờ qua, ông thái thú được hào lũy che chắn, đã nghĩ đến con gái mà ông đã bất cẩn để đi ra ngoài và ông không biết làm sao để đưa vào. Ông hy vọng cảnh báo kịp thời cho nàng chờ ông ở Grand Châtelet, thì thấy Cellini rời khỏi nơi bao vây và tiến về hai người phụ nữ. Ông đã nhận ra đó là Colomb và bà Perrin. Còn bé ngốc ngơ, ông thái thú khẽ cào nhào, nhưng mình không thể để nó ở giữa bọn vô lại. Rồi ông cất cao giọng, được, xem nào, ông nói và mở cánh cửa nhỏ, áp mặt mình vào hàng rào. Người muốn gì? Đây là quà tặng của tôi, Benvenuto nói. Tôi để cho cô Colomb và bà bảo mẫu vào, nhưng ông phải cho ra ngoài hết người của ông. Chúng ta phải chiến đấu công khai ở ngoài. Những người còn lại trên chiến trường sẽ có dinh thự, và mặc kệ những kẻ thua trận, ồ ồ ồ, như người đồng hương Brandis của ông. Ta chấp nhận, ông thái thú nói, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Là các ngươi tránh ra, ngươi và đội quân của ngươi, để cho con gái của ta có thời gian trở vào, và các cái đội của ta có thời gian ra ngoài. Được thôi, Cellini nói, nhưng hay ra trước đã, tiểu thơ Colomb vào sao? Rồi tiểu thơ Colomb vào rồi. Tên lấy bỏ hết mọi sự ẩn nấp, ông ném chìa khóa qua tường thành. Thỏa thuận, ông thái thú nói, giữ lời đấy. Thời thề quý tộc, lời thề của ông chứ, lời thề của Benvenuto Cellini. Lời hứa trao đổi xong, cửa mở ra, người của ông thái thú ra ngoài và xếp thành hai hàng. Trước cửa, ngài Destouin đứng đầu. Họ còn tất cả 19 người. Về phía mình, Benvenuto Cellini, thiếu Ascanio, Herman và Jacques Aubry, chỉ còn 8 chiến binh. Lại còn Simon dụng tay trái đang bị thương, mai thai là ở tay phải. Nhưng Benvenuto không phải là người tính toán số kẻ thù. Vì ông đã đánh Pompeo giữa 12 tên cóm, ông vui mừng giữ lời hứa, vì ông không mong gì hơn một hành động chung và quả quyết. Cô có thể vào nhà, tiểu thơ, ông nói với nữ tù nhân xinh đẹp. Colomb băng qua không ngang ngăn cách hai phe, nhanh như một con chim mà nàng mang tên, và cuống cuồng chạy đến ngã vào vòng tay ông thái thú. Cha ơi, nhân danh Chúa, cha đừng liều, nàng khóc và kêu lên. Nào, vào đi con, ông thái thú đột ngột nói và nắm tay nàng, đưa nàng về phía cửa, là do con ngốc nghếch mới đưa chúng ta đến bước đường này. Colomb vào, bà Perrin theo sau, bà này vì quá sợ nên mọc thêm, dù không phải là đôi cánh. nhưng ít ra là đôi chân mà bà ngỡ đã mất từ 10 năm nay. Ông thái thú kéo cánh cửa phía sau. Chìa khóa, Cellini kêu. Ông thái thú đến phiên mình, trung thành giữ lời hứa, rút chìa khóa từ trong chùm ra và ném qua tường thành khiến nó rơi vào sân. Và bây giờ Benito Cellini hét lên và ùa đến chỗ ông thái thú và đội quân địch. Mỗi người vì mình, chúa vì tất cả. Lúc đó có sự xáo trộn khủng khiếp vì trước khi bọn lính canh có thời gian hạ súng trường xuống để bắn, Benvenuto với 7 công nhân đã rơi vào giữa họ, bổ bên phải rồi bên trái, với thanh kiếm kinh khủng mà ông điều khiển rất khéo léo và rèn luyện kỹ, nên khó có bộ áo lưới ngay cả áo giáp nào chống lại nổi. Các viên cai đội liền vứt xuống quả mai vì chúng vô ích, rồi rút kiếm ra và bắt đầu đấu kiếm. Nhưng dù họ đông hơn, dù họ có sức khỏe, chỉ thoáng chốc sau họ đã phân tán tại chỗ và 2-3 người dũng cảm nhất bị thương đến độ không thể tiếp tục chiến đấu, buộc phải lùi về phía sau. Ông thấy thú thấy nguy hiểm và vì ông là người dũng cảm và vào thời của mình, cũng như chúng ta đã nói, ông từng có nhiều thành công về vũ khí, nên ông lao ra đón đầu Benvenuto Cellini khiếp đảm mà ai cũng phải nhường bước. Đến đây, ông ta nói, đến đây với ta, kẻ cướp vô lại kia. Mọi chuyện sẽ được quyết định giữa hai chúng ta. Nào, ôi, thề trên linh hồn, ta không đòi hỏi gì hơn. Ngài Robert, Benvenuto đáp, và nếu ngài nói với người của mình, đừng quay rầy chúng ta, thì ta theo ý ông. Các người đứng yên đấy, ông thái thú nói, không ai động đậy. Cellini hét lên, và các chiến binh ở tại chỗ im lặng và bất động như các chiến binh Homer ngừng chiến đấu để không can thiệp vào cuộc chiến của hai vị chỉ huy danh tiếng. Lúc ấy, khi ông thái thú và Cellini, mỗi người cầm một thanh kiếm trên tay, họ lao vào nhau. Ông thái thú sử dụng vũ khí khéo léo, nhưng Cellini khỏe hơn. Từ 10 đến 12 năm nay, ông thái thú không có cơ hội nào rút kiếm. Từ 10 đến 12 năm nay, trái lại, không có ngày nào trôi qua mà Benvenuto không múa kiếm trong gió. Sau vài nhát so kiếm đầu tiên, ông thái thú quá tự tin phát hiện sự nổi trội của kẻ thù. Còn Benvenuto Cellini nhận ra sự kháng cự bất ngờ ở một người mặc áo dài, liền phát huy hết năng lượng, vận tốc và mọi mưu mẹo của mình. Đó là một điều tuyệt diệu khi thấy lưỡi kiếm của ông vận hành như 3 chiếc lưỡi rắn, vừa đe dọa đấu và tìm lượn hết nơi này đến nơi khác, và chỉ cho đối thủ thời gian chống đỡ mà không để cho ông này tấn công được nhát nào. Cho nên ông thái thú hiểu rằng ông sanh sự với người mạnh hơn mình, nên bắt đầu dở trận, vừa phòng thủ thật vậy, vừa phải nhường đất. Rủi ro cho ngài Robert đương nhiên là ông quay lưng vào tường, khiến chỉ lùi vài bước thì ông áp sát vào cửa, mà theo bản năng ông đã chạm tới dù ông biết mình đã ném chìa khóa qua tường. Đến đó ông thái thú cảm thấy mình tiêu rồi, cho nên như một con lợn lòi cầm cự với lũ chó, ông tập trung hết sức lực và 3-4 nhát kiếm nối nhau rất nhanh, nên đến lượt mình Benvenuto phải chống đỡ. Với lại có khi ông đỡ chậm thì lưỡi kiếm của đối thủ, dù ông mặc áo lưới chất lượng tốt, đã lướt nhẹ vào ngực ông, nhưng như con sư tử bị thương muốn báo thù nhanh chóng. Khi Benvenuto cảm nhận đầu kiếm trên người thì cánh cửa nhượng bộ sau lưng ông, khiến ngài Desdupin ngã bật ngửa và lưỡi sắt sắp đánh vào người muốn cứu ông bằng cách mở cửa nhanh. Nhưng trái lại với điều họ chờ đợi là người bị thương im lặng, và chính Benvenuto thét lên khủng khiếp. Ông nhận ra người mà mình vừa đánh là Ascanio. Ngay lúc đó ông không còn thấy cả Herman và Jacques Aubry đang đứng sau người bị thương. Ông nhào vô ôm cổ chàng trai như điên, đưa mắt đưa tay áp miệng tìm vết thương và gào lên: con bị ta giết, giết, giết. Ascanio, con trai của ta, chính ta đã giết nó. Ông vừa gầm vừa khóc như bầy sư tử gầm và khóc. Trong lúc ấy, Herman kéo ông thái thú lành lặn giữa đôi chân của Ascanio và Cellini và xách ông ta trên tay như một đứa trẻ. Ông đặt ông ta lên chỗ mà anh Rambon đã để các dụng cụ làm giường và đóng cửa lại. Anh đã rút kiếm ra khỏi vỏ và đặt ở tư thế bảo vệ tù nhân của mình, chống lại ai có ý muốn giành ông ta lại. Còn riêng Jacques Aubry, anh nhảy xuống mặt sân từ trường thành cao, quơ thanh đoản kiếm ra hiệu chiến thắng và hét lên: nổi kèn lên, Rennes đã thuộc về chúng ta. Khi mọi chuyện bất ngờ xảy đến là điều các độc giả sẽ biết ở chương sau.